Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, Vu Thần Chi Độc. Thí Ma Thành, ngày xưa náo nhiệt vô cùng, có được nhân khẩu trăm vạn, thấp nhất đều là quân hầu cảnh, nhân hoàng vô số, địa tiên cụ thể cũng không biết có bao nhiêu. Nơi này là thần châu đại địa nhân tộc cường giả căn cứ. Các gia tộc thế hệ trước đến nhất định niên kỳ, rất nhiều đều sẽ lựa chọn đến Thí Ma Thành, tán sau cùng nhiệt lượng thừa, là thủ hộ nhân tộc mà chiến. Trong chiến đấu rất dễ dàng đột phá, Thí Ma Điện bên trong có nhân tộc cấp cao nhất linh tài. Còn có rất nhiều địa phương có thiên vận cùng lịch đại thiên kiêu lưu lại đạo ngân, lại càng dễ cảm ngộ áo nghĩa. Đây cũng là hấp dẫn cường giả liên tục không ngừng tiến vào nơi này nguyên nhân. Võ đạo một đường, nghịch thiên cải mệnh, bọn hắn sống thời gian đã đủ lâu. Công thành danh toại, con cháu đầy đàn, những lão giả kia thường thường hội sẽ mất đi phấn đấu mục tiêu. Đến Thí Ma Thành xung kích vô thượng cảnh giới, biến thành bọn hắn duy nhất truy cầu. Thí Ma Thành thường trú nhân khẩu có hơn trăm vạn, bất quá Lục Ly bọn người đến Thí Ma Thành lúc xa xa dò xét tra lý mặt nhân khẩu thiếu đi hơn phân nửa. Nhiều nhất chỉ có 10 vạn nhân khẩu lưu thủ, hẳn là đều đến tiền phương chiến trường đi, mà lại Thí Ma Thành còn mở ra một cái 7 màu vòng bảo hộ. Hiển nhiên là sợ tứ tộc đánh lén, Lục Ly mang theo Dạ Lạc bọn người, còn có Lục gia trợ giúp một chút quân đội, đứng tại nguy nga thành trì phía dưới, nhìn qua kia ba cái mang theo nồng đậm sát khí, Thí Ma Thành, ba chữ to. Hơi có chút cảm khái, tòa thành trì này sừng sững tại cái này mấy chục vạn năm. Thủ vệ nhân tộc mấy chục vạn năm, chưa từng ngã xuống, giống như cái này thành trì ngã xuống, nhân tộc sẽ trở lại thời kỳ thượng cổ. Bị dị tộc nô dịch, tùy ý đánh giết, biến thành heo chó, hưu tương đương, thành trì trên không bay vụt đi lên hai đạo nhân ảnh. Chính là Khương Thiên Thuận cùng Tam Thái Công, hai người thần niệm xuyên thấu qua thất thải vòng bảo hộ dò xét một phen. Xác định là Lục Ly Lục Nhân Hoàng bọn người về sau. Tam Thái Công khua tay nói, mở ra hộ thành thần trận tương đương, sau một lát. Thành trì trên không quang mang lấp lánh, vòng bảo hộ biến mất, Lục Ly mấy trăm người nhanh chân đi vào thành trì bên trong. Mọi người đi vào thần niệm tự bốn phía dò xét, hiện thành trì địa tiên đều không có mấy, loại trừ Khương Thiên Thuận cùng Tam Thái Công bên ngoài, chỉ còn lại 5 cái địa tiên trấn thủ, nhị điện chủ chấp pháp trưởng lão đều không ở bên trong. Tất cả địa tiên đều tới. Còn có không ít nhân hoàng đến đây nghênh đón, mà lại tất cả mọi người rất khách khí, cũng không ai biểu lộ ra địch ý. Mặc dù Lục Ly tại Luân Hồi Thành chém giết Thí Ma Điện trưởng lão, chẳng khác gì là cùng Thí Ma Điện tuyên chiến, đánh Thí Ma Điện mặt, nhưng thời khắc này Lục Ly là thân phận gì hắn đại biểu thế lực có thể cùng Thí Ma Điện chống lại. Có thể làm lấy nhị điện chủ mặt hủy diệt Luân Hồi Cung. Giờ phút này vẫn là Thí Ma Điện mời đến đối kháng tứ tộc. Ai dám đối bọn hắn bất kính, năm đó Lục Ly chỉ có bất diệt cảnh. Tiến vào tiểu chiến trường về sau, một người quét ngang toàn bộ tiểu chiến trường, còn đem Cơ Mộng Điềm Lục Toan Dương Hiên bọn người cầm tù tại Man Thần Đỉnh bên trong hơn một tháng. Sau khi ra ngoài càng là dám một người khiêu khích Thí Ma Điện uy nghiêm, thậm chí ngay trước toàn thành cường giả mặt giết người, như thế bạo ngược hung tàn tính cách, ai dám trêu chọc hắn một cái không tốt chọc giận hắn. Hắn bạo khởi giết người, Thí Ma Thành giờ phút này lưu lại 10 vạn người còn chưa đủ hắn giết. A chọc yếu nhất chính là Lục Ly, lần này là đến giúp đỡ. Chọc giận hắn quay đầu tự đi, phía trên hỏi tội xuống tới, ai có thể đảm đương lên. Tam Thái Công, Khương gia gia. Lục Ly hướng Tam Thái Công cùng Khương Thiên Thuận sau khi hành lễ, liền không lại nói chuyện, giao cho Lục Nhân Hoàng đi hàn huyên xã giao. Dạ Lạc ngược lại là cử chỉ nhanh nhẹn hữu lễ. Đối đến đây nghênh tiếp mỗi người đều rất khách khí. Mọi người một bên hàn huyên một bên hướng bên trong đi đến. Đi đến đấu thiên đại đế pho tượng tiền phương. Lục Ly đột nhiên dừng bước. Sau đó cung kính một gối quỳ xuống đi một cái lễ. Lục Nhân Hoàng Khương Khinh Linh bọn người nhao nhao hành lễ. Đối cái này nhân tộc thủ hộ thần biểu đạt tôn kính chi ý. Thí ma thành nhiều năm như vậy không gì phá nổi. Không chỉ là nhân tộc lịch đại tiền bối cố gắng. Còn có càng quan trọng hơn một điểm là pho tượng này. Bởi vì pho tượng này là hộ thành thần trận hạch tâm. Trong pho tượng lưu lại đấu thiên đại đế thần lực. Gia trì thần trận lực phòng ngự. Nếu không trong lịch sử rất nhiều lần thí ma thành đều bị phá ra. Lần này pho tượng không ánh sáng. Lục Ly bọn người sau khi hành lễ đều đi trong một cái đại điện. Đối với thí ma chiến trường tình huống Lục Ly bọn người hai mắt đen thui. Trước hết tìm hiểu tình huống mới có thể nhìn xem giúp thế nào công việc. Đại điện bên trong có một cái cự đại sa bàn. Khương Thiên Thuận cùng Tam Thái Công đã sớm chuẩn bị xong. Này sa bàn rất lớn, làm phi thường cẩn thận. Phía trên mỗi một cái đỉnh núi mỗi lần một dòng sông đều hoàn mỹ khắc theo nét vẽ đi vào. Liếc qua thấy ngay, Lục Ly bọn người sau khi liếc nhanh mấy lần. Trong lòng đối với thí ma chiến trường có một thứ đại khái ấn tượng. Thí ma chiến trường rất lớn. Hẳn là có hoang giới lớn như vậy. Thí ma chiến trường có rất nhiều cửa ra vào. Nhân tộc bên này chiếm cứ 1/3 cửa ra vào. Đều tại thí ma thành phía đông. Thí ma thành tu kiến phương vị rất không tệ. Hoàn mỹ bảo vệ sở hữu xâm lấn thần châu đại địa lối vào. Đương nhiên, thông hướng thần châu đại địa cửa ra vào khẳng định còn có. Hoặc là bị bí mật che giấu. Hoặc là liền là bị hủy diệt. Thí ma thành phía tây có hai tòa cự đại dãy núi. Vùng núi này cao vút trong mây. Dãy núi đỉnh còn bị lịch đại thiên kiêu bố trí đếm không hết sát trận. Muốn theo hai ngọn núi mạch giết tới thí ma thành bên này độ khó phi thường cao. Hai ngọn núi mạch chi gian có một đầu hẻm núi. Đây là đến thí ma thành duy nhất an toàn con đường. Thí ma thành tồn tại mục đích đúng là trấn thủ đầu này hẻm núi. Hẻm núi bên ngoài liền là rộng lớn bát ngát hoang nguyên. Cái kia chính là chân chính thí ma chiến trường. Nhân tộc ở chỗ này xây dựng ba tòa thành trì. Theo thứ tự là thí thiên thành, thí chỗ thành cùng thí yêu thành. Liên hợp bên này thí ma thành, liền là tiếng tăm lừng lẫy thiên địa yêu ma bốn thành. Nhân tộc chủ yếu đại quân ngay tại thiên địa yêu tam thành bên trong. Tam thành thành kỷ giác chi thế, lẫn nhau có thể hô ứng. Tùy thời có thể truyền tống võ giả trợ giúp, danh xưng hoàng kim thiết tam giác. Tam thành ngay tại hẻm núi một đầu khác, giống như tam thành luân hãm. Nhân tộc sở hữu cường giả chỉ có thể lui về hẻm núi tử chiến. Hẻm núi thủ không được. Cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào thí ma thành. Đây là sau cùng bình chướng. Bên ngoài hoang nguyên mấy hẻo lánh cũng có rất nhiều tòa thành trì. Tản mát tại khác biệt phương hướng. Kia là vũ tộc, man tộc, ma tộc, vu tộc thành trì. Trong lịch sử nhân loại xuất hiện thiên kiêu về sau. Đã từng dẫn đầu nhân tộc đại quân hủy diệt qua tứ tộc thành trì. Còn giết vào bốn khối bên trong lòng đất. Trấn áp dị tộc rất nhiều lần. Tam Thái Công, Khương Gia Gia, Lục Ly sau khi nghe xong. Chân mày cau lại, hỏi, ma tộc bên kia xuất hiện một cái ma thần. Nhị điện chủ cũng là thiên kiêu chi cảnh. Theo lý thuyết tổng hợp chiến lực không phân như nhau. Vì cái gì lần này nhân tộc gánh không được đâu tứ tộc, chẳng lẽ còn có đặc biệt thủ đoạn? Có. Tam Thái Công nặng nề thở dài. Nói ra, vu tộc gần nhất nghiên cứu ra một loại đặc biệt độc tố. Tên là vu thần chi độc. Phi thường khủng bố. Trước mắt chúng ta còn không có tìm tới giải dược. Mấy lần trước xuất chiến, Rất nhiều các tướng sĩ đều trúng độc mà chết. Hiện tại chỉ có thể bị ép thu sạch lùi về thành. Tứ tộc đại quân ngày đêm không ngừng công thành. Tam thành tràn ngập nguy hiểm. Lúc này mới xin các ngươi làm viện thủ. Vu Độc, Lục Ly cùng Lục Nhân Hoàng Dạ Lạc liếc nhau. Tất cả mọi người trở nên đau đầu. Nếu như là cường giả ngược lại là dễ làm. Lục Ly cùng Lục Nhân Hoàng có thể nghĩ biện pháp đánh giết. Vu Độc thứ này hai người tựu không có biện pháp. Lục Chính Dương bị băng phong nhiều năm như vậy. Cuối cùng vẫn cần nhờ Lục Nhân Hoàng đánh tới Thánh Tiên Đại Địa mới có thể tìm được giải dược ra. Lạc một mặt ảm đạm. Vốn định tới này hào hào cùng tứ tộc chém giết một phen. Bây giờ nhìn tình huống liên thành trì đều ra không được. Giống như thành phá, rất có thể sẽ trúng độc. Cái này chiến căn bản không có cách nào đánh a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.